Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 704, Tam Đế Mạnh Trèo Lên Tu Di Sơn. Kinh thế đại chiến bắt đầu, 10.000 thiên binh thiên tướng, tại tăng thêm giao cơ cùng Nam Bắc Chiến Thần ba vị Thái Ất Kim Tiên, chính là Dương Tiễn lập thành Đại La Kim Tiên, cũng khó thoát bị bắt hạ tràng, liền lại càng không cần phải nói. Hắn còn mang theo một cái vướng víu đâu. Vì chiếu cố trọng thương giả giao cơ, Dương Tiễn khẳng định không cách nào phát huy ra toàn lực. Vốn là địch mạnh ta yếu, cộng thêm một thân thực lực khó mà phát huy. Dương Tiễn mẹ con hai người, tự nhiên rất nhanh liền bị thiên binh cầm nã. Về phần trốn ở trong tối Ngọc Đỉnh chân nhân, ngược lại là muốn ra tay cứu đệ tử của mình. Có thể cái kia trong Vô Ngần Tinh không? Một viên sáng chói ngôi sao màu trắng bên trên, Thái Bạch Kim Tinh chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Trong nháy mắt đó, Ngọc Đỉnh chân nhân liền cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới, sinh sinh đem hắn giam cầm tại hư không bên trong, càng là ngăn cách hắn đối với hậu thiên chi đạo cảm ứng. Thái Bạch Kim Tinh chính là Kim Tinh dựng dục tiên thiên ngôi sao, sớm tại Thiên Hoàng thời kỳ đã thành công chứng đạo, tu thành Đại La Đạo Tôn cảnh, thực lực như thế, đối phó một cái Ngọc Đỉnh chân nhân, đây không phải là dễ dàng sự tình. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn Ngọc Đỉnh chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị đệ tử, liền tựa như phàm nhân bất lực, không dám động, cũng không thể động. Nếu là hắn không tiếc bất cứ giá nào, tự nhiên có thể đánh phá cái này giam cầm, nhưng bởi như vậy, hắn có thể sẽ chết. Cho nên Ngọc Đỉnh chân nhân liền chỉ có thể trốn ở hư không bên trong, trơ mắt nhìn đệ tử của mình Dương Tiễn bị thiên binh bắt đi. Đợi đến Dương Tiễn được đưa tới thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh mới vừa thu hồi nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt. Hô, tại Thái Bạch Kim Tinh thu tầm mắt lại nháy mắt, cái kia giam cầm Ngọc Đỉnh chân nhân lực lượng cũng theo đó tan thành mây khói, khiến cho hắn lần nữa khôi phục tự do. Đây chính là chân chính Đại La Kim Tiên sao? Đạt được tự do về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không vội vã rời đi, mà là tiếp tục lưu tại chỗ. Dư vị cái kia cỗ vừa rồi giam cầm hắn lực lượng, tại cùng Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt đối đầu nháy mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân liền minh bạch đối phương cảnh giới. Cùng hắn, cùng là Đại La Kim Tiên cảnh. Bất quá, đối phương chứng chính là tiên thiên chi đạo, được xưng là Đại La Đạo Tôn, mà hắn chứng được nhưng là hậu thiên chi đạo, chỉ có thể gọi là làm Đại La Kim Tiên. Tiên thiên hậu thiên, kém một chữ, có thể thực lực, nhưng là ngày đêm khác biệt. Cùng là Đại La Kim Tiên, đối phương đơn giản liền có thể đem hắn xóa bỏ, mà hắn thậm chí là liền phản kháng đều làm không được. Đây chính là chênh lệch a. Nếu không phải hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, hắn hôm nay liền chết đi, cũng không đúng, như hắn không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, hôm nay chưa hẳn liền so người kia yếu, thậm chí sẽ càng mạnh. Cần biết, hắn Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là có lai lịch lớn người, chính là bàn cổ răng biến thành, cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp tiên thiên thần ma, thật sự là một bước đi kém, từng bước kém, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh nguyên cớ, Ngọc Đỉnh chân nhân đạo tâm đã lâu nổi lên gợn sóng. Hắn cũng vốn nên tia sáng vạn trượng, đạo tôn, giờ khắc này, Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng dâng lên đối với đạo tôn cảnh khát vọng. Bệ hạ, cái kia hạ giới phạm nhân đã bị thiên binh cầm xuống, còn mời bệ hạ xử lý, trở lại thiên đình phục mệnh giao cơ, hướng Hạo Thiên bẩm báo nói. Mà sau lưng nàng chính là bị Tỏa Liên buộc Dương Tiễn mẹ con đánh vào thiên ngục, ít ngày nữa hỏi chém. Chán ghét nhìn trên đất hai người một chút, Hạo Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, sai người đem Dương Tiễn mẹ con đánh vào thiên lao, miễn cho làm bẩn thần mắt, vi thần tuân chỉ. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong liền có hai tên thiên tướng lên đường lĩnh mệnh, đè ép Dương Tiễn mẹ con hai người, hướng Cửu Tiêu Lôi vực đi tới. Thiên ngục chính là 36 lôi ngục, điểm trung bình bố tại Cửu Tiêu Lôi vực bên trong. Bãi triều, Dương Tiễn mẹ con bị đè xuống về sau, Hạo Thiên tiên bố bãi triều. Chúng tiên thần thi lễ một cái về sau. Theo thứ tự thối lui. Rất nhanh, lớn như vậy Lăng Tiêu bảo điện. Chỉ còn lại ba cái cao cao tại thượng thân ảnh. Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, cùng với Nam Cực Đại Đế. Đạo hữu, lần này, người y nguyên còn muốn lựa chọn nhượng bộ sao? Quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên. Phong Tử Thần nghiêm túc nói. Cái này hỏi, dĩ nhiên chính là Hạo Thiên phải chăng muốn trả thù Chuẩn Đề Thánh Nhân? Mà Hạo Thiên trả lời. Đem quyết định các thần sau này đối nó thái độ. Đều bị Chuẩn Đề khi dễ thành cái dạng này. Nếu là Hạo Thiên còn lựa chọn nhường nhịn xuống dưới. Vậy người này thật sự không đáng thần chú ý. Quá độ nhường nhịn là nhu nhược biểu hiện. Mà cường giả có thể thất bại. Cũng không thể nhu nhược. Nhu nhược người. Vô luận như thế nào cố gắng. Đều không có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng. Đại đạo trước đó. Không có hèn nhát. Không được. Lúc trước là bần đạo nghĩ xấu. Vốn cho là mình nhượng bộ. Có thể đổi được các thần lý giải. Có thể các thần tựa hồ đem bần đạo nhượng bộ. Xem như nhu nhược biểu hiện. Đến mức. Các thần lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường bần đạo. Thậm chí, liền các thần đệ tử đều không đem bần đạo để ở trong mắt. Thiên đình uy vọng, cũng là rớt xuống ngàn trượng. Bần đạo cũng là thời gian hoạt động một chút, miễn cho nhường người nhỏ dò xét. Mà lại, thiên đình cũng nên một lần nữa dựng nên lên uy nghiêm. Thở dài, Hạo Thiên ngữ khí không tên nói. Sau đó... Một cỗ mãnh liệt chiến ý từ thần trong cơ thể bốc lên. Đồng thời lấy Lăng Tiêu bảo điện làm trung tâm. Trình gợn sóng hình dáng. Hướng về toàn bộ hồng hoang thiên địa khuếch tán đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó. Thiên địa đều tại nổ vang. Vạn đạo càng là phát ra thần phục gào thét. Chúng sinh lần đầu cảm ứng được thuộc về Hạo Thiên Thiên Đế uy nghiêm. Nhịn không được tại cỗ lực lượng này xuống run rẩy. Xoát. Cái kia uy nghiêm đảo qua Tu Di Sơn, ép tới trên đó sinh linh nằm dạp trên mặt đất, thẳng không đứng dậy đến, tựa như tại đối với thiên đình quỳ bái. Không được, tai họa đến rồi, cảm nhận được cái kia thiên đình phía trên không ngừng bốc lên chiến ý. Tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân lập tức liền minh bạch tai họa đến. Người ta đây là nói rõ muốn trả thù trở về. Cùng lúc đó... Hồng hoang đám đại thần thông giả nhao nhao bị cỗ này chiến ý bừng tỉnh. Giữ vững tinh thần hướng thiên đình nhìn lại. Vở kịch muốn mở màn. Thiên đế cùng thánh nhân chiến đấu. Ai sẽ thắng? Đám người biểu thị rất chờ mong. Có đôi khi, một mực thỏa hiệp cũng không thể để ngươi có được nghĩ muốn gió êm sóng lặng. Ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy. Người mềm yếu có thể bắt nạt. Thúc đẩy các thần làm trầm trọng thêm. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần nói, Hạo Thiên sai lầm lớn nhất, không phải là nhượng bộ, mà là thần quá đánh giá cao chính mình. Thần cho là mình thành thiên đế, liền đã cùng thánh nhân nằm ở cùng một cấp độ. Nhưng trên thực tế, dù là Hạo Thiên trở thành thiên đế, nhưng tại thánh nhân trong mắt, thần vẫn như cũ là năm đó cái kia đạo đồng. Thân phận chênh lệch to lớn như thế, Hạo Thiên nhượng bộ tại thánh nhân trong mắt. Dĩ nhiên chính là nhu nhược biểu hiện. Nếu là Phong Tử Thần nằm ở Hạo Thiên vị trí, thần nhượng bộ, thánh nhân không những sẽ không cho là đây là mềm yếu biểu hiện. Còn muốn nhận thần tình, cảm tạ Phong Tử Thần cho các thần mặt mũi. Đồng dạng biểu hiện, chỗ ở địa vị khác biệt, mang tới kết quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Hạo Thiên trước mắt đầu tiên muốn làm, là muốn để các thánh nhân nhận thức lại một cái thần. Đường đường chính chính nói cho các thánh nhân, hiện tại Hạo Thiên, không phải là năm đó mặc người khinh thị đạo đồng, mà là hồng hoang thiên địa chi chủ thiên đế Hạo Thiên. Cùng các thần cùng một cấp độ tồn tại, chỉ có dạng này, các thánh nhân mới có thể một lần nữa nhìn thẳng vào Hạo Thiên. Sẽ không đem thần nhượng bộ xem như mềm yếu, đạo hữu, đối với các thần đến nói, một mình ngươi lực lượng có lẽ không đủ. Nhưng ngươi cũng không phải là một người. Ở sau lưng của ngươi, còn có thiên đình, còn có tứ ngự thượng đế, càng có trong Tử Tiêu cung đạo tổ. Cho nên, chúng ta thay cái phương thức đến xử lý vấn đề như thế nào? Biểu hiện cường thế một điểm, nhường thánh nhân biết chúng ta quyết tâm. Có lẽ, sau này các thần làm lên sự tình đến liền có cố kỵ. Dù là chính là thất bại, ngươi còn có gì có thể mất đi đâu? Là thiên đế vị trí sao? Nhìn chằm chằm toàn thân chiến ý bốc lên Hạo Thiên, Phong Tử Thần tiếp tục khích tướng đạo. Thậm chí, thần đang nói chuyện thời điểm, vận dụng mê hoặc lực lượng, chỉ là chiến ý còn chưa đủ. Cần phải lên cao đến phóng thích sát ý tình trạng, mới có thể giải thích Hạo Thiên quyết tâm. Đúng vậy a, cũng nên nhường thánh nhân nhận thức lại một cái quả nhân. Thuận tiện thanh toán một cái những năm gần đây thiên đình cùng các thần ở giữa nhân quả. Tại, Phong Tử Thần mê hoặc phía dưới. Những năm gần đây, thánh nhân đối với thần làm hết thảy, liên tiếp hiện lên ở Hạo Thiên trong óc, khiến cho thần lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Dần dần, một sợi sát ý tại thần trong mắt hiển hiện, ầm ầm, giữa thiên địa, bỗng nhiên có màu máu lôi đình hiển hiện, cùng với đinh tai nhức óc tiếng sấm. Thiên đế động giết, thiên địa tùy theo cộng minh, sinh ra đủ loại quỷ dị dị tượng, lấy tỏ rõ lấy chẳng lành. Đồng thời, cái kia phiêu đãng ở trong hư không sát phạt chi khí, tại một cỗ không tên lực lượng dẫn dắt phía dưới, dần dần hội tụ tại một chỗ, hình thành một hồi thiên địa mới đại kiếp hình thức ban đầu. Chờ trận này đại kiếp thai nghén hoàn tất, này thiên địa ở giữa thế tất sẽ nghênh đón một hồi mới lượng kiếp tiên thần sát kiếp, cũng gọi phong thần lượng kiếp. Đạo hữu, cần phải động thủ hay không? Cảm giác hỏa hầu dựng dục không sai biệt lắm, Phong Tử Thần bỗng nhiên nói với Hạo Thiên. Tự nhiên, những năm nay bần đạo chịu đựng đến khuất nhục, cùng với câu trần đạo hữu huyết cừu, cũng nên có cái chấm dứt. Từ đế tọa phía trên đứng lên, Hạo Thiên tràn đầy sát ý nói. Sau đó, liền gặp thần một bước phóng ra, trực tiếp rời đi thiên đình, một ngựa đi đầu hướng phía Tu Di Sơn đánh tới. Ha ha, đạo hữu đừng vội, chúng ta cùng đi, cùng đi. Tại Hạo Thiên rời đi về sau, Phong Tử Thần cùng Nam Cực Đại Đế một người, cũng là riêng phần mình đứng dậy, cùng sau lưng Hạo Thiên, cùng nhau hướng Tu Di Sơn đánh tới. Chính là, Tam Đế ra thiên đình, Tu Di Sơn bên trên lên sát kiếp, Tây Phương Giáo, lần này cần xui xẻo. Đã sớm nói, chuẩn đề thánh nhân như thế nhảy, sớm muộn vì thế phải trả một cái giá cực đắt, không phải sao, dưới mắt báo ứng liền đến. Tam đế nghênh ngang đi ra thiên đình, nó sát ý không che giấu chút nào, trực chỉ Tu Di Sơn. Đều đến trình độ này, đám người chỗ nào vẫn không rõ tam đế ý tứ, đây là muốn liên thủ giết tới Tu Di Sơn a? Chuẩn đề thánh nhân, lần này cần cắm, đơn đả độc đấu, tam đế có lẽ sẽ không là thánh nhân đối thủ, nhưng tam đế liên thủ, uy lực đem hiện ra cầu thang thức tăng trưởng, tuyệt không phải tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người có thể ngăn cản. Điểm này, tại năm đó vây giết ma tổ La Hầu thời điểm, mọi người đã tận mắt chứng kiến qua. Tuy nói, khi đó là tứ đế liên thủ, lúc này là tam đế liên thủ, uy lực khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng không phải ma tổ La Hầu a. Mắt thấy chuẩn đề thánh nhân muốn năm cái ngã nhào, Hồng Hoang đám đại thần thông giả trong lòng chẳng những không có nửa phần đồng tình, ngược lại đều tại hưng tai nhạc họa, liền còn lại thánh nhân cũng là như thế. Chuẩn đề thánh nhân có kết quả này, cũng là nên. Lúc trước chuẩn đề thánh nhân vì lớn mạnh Tây Phương Giáo, đến phương Đông phổ độ chúng sinh thời điểm, quả thực có chút không từ thủ đoạn, trông thấy thiên phú tốt, cũng không quản người ta có hay không sư thừa. Đi lên chính là một câu ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Sau đó liền cưỡng ép đem người độ đi. Chính là Huyền Thanh năm đó, như không có Hồng Quân đạo tổ cứu giúp, cũng là kém chút bị chuẩn đề thánh nhân độ hóa. Như thế liền có thể nhìn ra, chuẩn đề thánh nhân hành vi như thế nào. Cơ hồ đem Hồng Hoang đám đại thần thông giả tất cả đều đắc tội một cái lượt. Vì thế, vụng trộm không biết có bao nhiêu người chờ lấy nhìn thần trò cười đâu. Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân không may, mọi người cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại xuất thủ tương trợ? Phong Tử Thần ba người thanh thế như thế thật lớn. Tiếp dẫn, chuẩn đề tự nhiên không phải là không có chuẩn bị. Đợi đến ba người đuổi tới Tu Di Sơn thời điểm, Tu Di Sơn bên trên đã dâng lên một tòa Tiên Thiên Đại Trận. Tiên Thiên Thanh Tâm Bồ Đề Trận. Hồng Hoang Thập Đại Trận Pháp một trong. Tây Phương Giáo mạnh nhất trận pháp. Cuối cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân trí tuệ mà thành. Trận này không phải là lấy Tiên Thiên Linh Bảo là trận nhãn. Mà là lấy hai tôn thánh nhân là trận nhãn. Uy lực của nó tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Hạo Thiên đạo hữu, việc này đúng là bần đạo chi tội. Bần đạo ở đây cùng ngươi bồi cái không phải là. Ngươi cứ vậy rời đi như thế nào? Tu Di Sơn bên trên, nhìn xem nhanh chân mà đến Hạo Thiên. Chuẩn đề thánh nhân cứ việc trong lòng không muốn, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Tại thần xem ra, việc này thần tuy là sai, nhưng Hạo Thiên bất quá một đồng tử. Thân phận thấp, thần lấy thánh nhân thân phận hướng nó hạ mình xin lỗi. Đã đủ cho Hạo Thiên mặt mũi. Lúc này, Hạo Thiên liền nên thấy tốt thì lấy. Như vậy thối lui, đều đến trình độ này. Chuẩn đề thánh nhân vẫn như cũ dùng hết ánh mắt đối đãi Hạo Thiên. Nhưng thần nhưng lại không biết. Thời khắc này Hạo Thiên đã biến. Tựa như một cái ra khỏi vỏ trường kiếm. Không che giấu chút nào triển lộ thuộc về mình sắc bén. Xin lỗi. Một câu xin lỗi liền đủ rồi. Người chuẩn đề thánh nhân thật là lớn một gương mặt. Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân đáy mắt cái kia không chút nào ẩn tàng khinh thị. Hạo Thiên không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Cũng bởi vì thần là đạo đồng xuất thân. Thánh nhân giống như này coi khinh tại thần. Thật sự là đủ. Nếu như thế, vậy liền để trẫm hủy đi ngươi cái này Tu Di Sơn. Sau đó tại cùng ngươi nói xin lỗi như thế nào? Lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Khiến cho Hạo Thiên đang nói chuyện đồng thời. Nhịn không được rút ra một cái thần kiếm. Hướng phía Tu Di Sơn hung hăng vung xuống. Xoát, ánh kiếm sáng chói bộc phát. Nó uy vô biên, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng trực diện ánh kiếm Tu Di Sơn không việc gì. Hạo Thiên mạnh hơn, cũng không có thể đột phá hai tôn thánh nhân phong tỏa. Cường thế phá hủy Tu Di Sơn. Nhưng theo thần hoạt động, liền tựa như phát ra cái nào đó tín hiệu. Phong tử thần cùng Nam Cực Đại Đế đồng thời động. Một mảnh tinh không mênh mông tại phong tử thần trong tay hiển hiện. Hướng phía Tu Di Sơn ầm ầm đập xuống. Vô biên lôi hải tại Nam Cực Đại Đế trên tay chìm nổi. Tựa như đại dương mênh mông. Mãnh liệt hướng Tu Di Sơn càn quét đi. Đối mặt ba người cường đại thế công. Tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vô tận thần quang từ các thần trên thân tỏa ra. Rót vào dưới chân Tu Di Sơn bên trong. Ầm ầm. Tiên Thiên Thanh Tâm Bồ Đề đại trận thật nhanh vận chuyển lại. Diễn hóa ra từng đóa màu vàng kim hoa sen. Như là biển hoa, nằm ngang ở Tu Di Sơn trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.